không giống nhau mỹ thực gia, tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, buổi sáng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là xem chính mình app giao diện cùng trước kia không có gì bất đồng, chẳng qua nhiều hai cái công năng, một cái là chủ bá vòng, một cái bắt trước thế giới. Tần Khanh trước mở ra bắt trước thế giới, mặt trên viết một hàng chữ nhỏ, thỉnh tăng thêm kịch bản. Tần Khanh nghĩ, theo sau xuống giường đem trên bàn kịch bản cầm lên, ở cầm lấy tới nháy mắt, Tần Khanh trước mắt xẹt qua một đạo màu trắng hoành tuyến. Hoành tuyến ở kịch bản thượng quét một vòng, ngay sau đó trước mắt nhiều mấy chữ kịch bản thế giới. Long đồ đằng, hay không bắt đầu bắt trước thế giới. Tần Khanh điểm là tỉnh lựa chọn đơn người hình thức hoặc chính thức quay chụp hình thức. Kiến nghị đơn người hình thức, lựa chọn đơn người hình thức sau. Trước mắt bỗng nhiên xẹt qua một đạo kim quang, lại hoàn hồn, Tần Khanh chung quanh hình ảnh thay đổi, nàng nhìn chung quanh một vòng. Kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng xuất hiện ở một mảnh khu rừng rậm rạp chung. Đỉnh đầu thiên thực lam, tê rừng ở nhánh cây thượng chim sẻ ríu rít kêu cái không ngừng. Tần Khanh cúi đầu nhìn lại, phát hiện chính mình ăn mặc một thân tố bạch quần áo, này thật là quá kỳ quái. Tần Khanh mông, tố, nhưng tính tìm được ngươi, chúng ta mau về nhà ăn cơm đi, chỉ nghe nơi xa nguyên lai một thanh âm. Ngay sau đó một người cao lớn nam tử hướng Tần Khanh chạy tới. Nam tử đỉnh đầu còn đỉnh hai cái tự, Điền Ân, này không phải, kia bộ kịch bắt đầu liền chết đi huynh trưởng sao? Chạy chậm đến Điền Ân bên người, uể oải nói, vừa rồi bắt một con thỏ, chính là làm nó chạy. Tần Khanh, ngoặc kép, này không phải liền kịch bản lời kịch sao? Tần Khanh đã hiểu, cái này cái gọi là bắt trước thế giới công năng chính là bắt trước kịch bản cốt truyện. Mà nàng hiện tại là kịch bản điền tố. Tần Khanh chạy chậm qua đi. Nói, vừa rồi bắt một con thỏ, chính là làm nó chạy, hình ảnh đột nhiên tạm dừng. Ngay sau đó một cái cửa sổ nhảy ra tới, bổn đoạn ngắn đạt được khen thưởng không? Tần Khanh kỹ thuật diễn trừ 100, đánh giá nửa trái tim, hay không quan khán bắt trước đoạn ngắn, là trước mắt cửa sổ bắt đầu phóng đại. Ngay sau đó Tần Khanh thấy được chính mình, hình ảnh bên trong nàng ăn mặc một thân thổ màu xanh lá. Váy áo, búi khởi tóc dài hạ là một trương thanh lệ tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Nàng đứng ở cỏ xanh lục mộc gian, chỉ nghe nơi xa truyền đến tiếng vang. Ngay sau đó, hình ảnh bên trong Tần Khanh chạy qua đi, mặt vô biểu tình vọt tới người ta nói, vừa rồi bắt một con thỏ, chính là làm nó chạy mất, chạy lên động tác cứng đờ. Trên mặt không cảm xúc, ánh mắt lỗ trống, nói ra lời kịch cũng bình đạm xấu hổ đến muốn chết. Xem xong một đoạn này, Tần Khanh cảm thấy muốn tìm cái động chui vào đi, bởi vì thật sự quá xấu hổ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Xem ta nhìn thấy gì, ta mẹ, cười đã chết, 233.333, vừa rồi vẫn luôn lén lút không dám nói lời nói, hiện tại, ha ha ha ha ha, cái này công năng thật là 666, là chủ rời ra phát sao, không phải ta nói, chủ bá ngươi chạy lên siêu cấp giống chúng ta ra cái kia hư rớt người máy, giống nhau cứng đờ ai. Còn hảo không phải cùng tay cùng chân. Không sai, cái này lục xuống dưới bắt trước đoạn ngắn không ngừng Tần Khanh có thể xem. Mặt khác người xem cũng có thể xem, thậm chí có thể ở mặt trên gửi đi làn đạn. Tần Khanh tỏ vẻ thật là ngày hoa hoa, nguyên bản đang ngủ hoa hoa đột nhiên cảm thấy cúc hoa một ngứa. Đánh cái giật mình từ trên giường nhảy dựng lên, Tần Khanh. Ngươi còn không có lên sao? Dung Nguyên thanh âm từ phía sau cửa truyền đến, Tần Khanh rời khỏi bắt trước thế giới công năng, quay đầu nhìn thời gian, thế nhưng mới qua một phút, nhìn dáng vẻ lại tiến vào bắt trước thế giới công năng sau. Hiện thực thời gian cơ hồ là đình trệ, ta thay quần áo đi ra ngoài kia nhanh lên. Chúng ta đã đến muộn, Tần Khanh từ tủ quần áo nhảy ra một thân đơn giản vận động trang. Ngay sau đó bỏ đi trên người áo ngủ. Nhưng nàng quên mất một kiện chuyện quan trọng, phát sóng trực tiếp quên đóng. dáng người khen ngợi, chủ bá thâm tàng bất lộ a. Dựa theo nhân loại lời nói tới nói, chân ngoạn nhi năm mơ siêu cổ bạch, sạch sẽ, đường cong lưu sướng, là một cái tốt nhất cổ, cũng không biết huyết được không uống, từ từ, có phải hay không trà trộn vào cái gì kỳ quái đồ vật? Cái gì huyết hảo uống? Ta đi, đừng nói cho ta là quỷ hút máu. Loại này sinh vật ta chỉ ở nhân loại không biết sinh vật sách tranh thượng xem qua a. Thế nhưng thật sự có sao? Còn không có nghe nói qua cái nào tinh cầu người sẽ uống máu đâu. Cho nên tân chủng tộc là quỷ hút máu sao? Ta mẹ, loại này so viễn cổ người còn cổ xưa sinh vật thế nhưng thật sự có. Lại làn đạn soát chính hoan thoát thời điểm, Tần Khanh đã mộng bức đối với một cái phong kiến viễn cổ người tới nói. Tưởng tượng đến chính mình trần chuồng lỏa thể bại lộ ở mấy vạn người trong mắt hạ. Nàng cả người đều không tốt, rốt cuộc ở bọn họ cái kia niên đại, chỉ có trượng phu mới có thể nhìn đến chính mình hoàn chỉnh bộ dáng, nửa ngày không nói chuyện Tần Khanh lại đem người xem tầm mắt hấp dẫn qua đi, xem nàng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không có gì ý xấu ngoại tinh người xem nháy mắt phương A Huy. Chủ bá ngươi không phải là muốn khóc đi, nghe nói viễn cổ người thực phong kiến tới. Phong kiến là gì? Chính là bảo thủ. Bảo thủ là gì? Chính là không thể quang mông cho người khác xem. Hiểu chưa? Chính là có cái gì quan hệ? Sinh hạ tới còn không phải là cho người khác xem sao? Đương nhiên đối phương nếu là không lễ phép liền khác đề. Huống chi chủ bá cũng không quang mông a. Chủ bá ngươi đừng khóc đừng khóc, chúng ta không có xem, thật sự không có xem, ngươi đừng khóc ha, đúng vậy đúng vậy, ta sở hữu tinh hạch đều cho ngươi, ngươi đừng khóc QAQ, ta là bổ ân xâm tinh cầu, trời sinh mẫn cảm, nếu là chủ bá ngươi khóc, ta liền sẽ khóc, ta bên người người sẽ đi theo ta khóc, sau đó chúng ta toàn bộ tinh cầu người đều sẽ khóc, sẽ ra mạng người. Tần Khanh, ngoặc kép, không biết vì sao, nàng nội tâm không hề dao động, thậm chí có chút khinh bỉ này đó ngoại tinh nhân, Tần Khanh mặc không lên tiếng lấy ra quần áo đi. Đến trước giường, lại phát hiện trên giường kia chỉ miêu đang lườm đôi mắt nhìn nàng ngực. Ánh mắt là không chút nào che lấp lớn mật lại nói tiếp hiện tại đều mùa xuân. Là hoa hoa giao phối mùa, Tần Khanh mặc tốt quần áo. Ôm hoa hoa ra cửa, Dung Nguyên sớm tại dưới lầu tĩnh chờ lâu ngày. Xem Tần Khanh xuống dưới, hắn ngửa đầu hướng nàng đạm đạm cười. Sớm mơ siêu, An Kỳ không phải cho ngươi mua rất nhiều đẹp váy. Như thế nào không mặc, mấy ngày này hắn chú ý tới Tần Khanh qua lại xuyên đều là này vài món vận động trang, phương. Tiện, chuẩn bị tốt chúng ta liền đi thôi, ân, Tần Khanh gật gật đầu. Duỗi tay sờ sờ hoa hoa mềm mại da lông, ra cửa. Tần Khanh nói, đại biểu ca, ta tưởng cấp hoa hoa tìm chỉ mẫu miêu, Dung Nguyên nắm chìa khóa xe tay một đốn. Màu đen hai tròng mắt nhìn về phía Tần Khanh, mẫu miêu, Tần Khanh nghiêm trang nói. Mùa xuân, hoa hoa động dục, muốn tìm mẫu miêu, suy nghĩ chăm chuyển. Dung Nguyên mở cửa xe, chờ hai người đi lên. Hắn phát động động cơ, hiện tại rất khó tìm đến nguyện ý lai giống. Hoa hoa cũng không phải cái gì quý báu chủng loại. Như vậy đi, buổi chiều có rảnh ta làm phương nghị trình mang theo hoa hoa đi làm tuyệt dục. Như vậy đối hoa hoa cũng hảo tuyệt dục. Tuyệt dục ý tư chính là chứng chứng nếu không có. Hắn hùng vĩ nam tính tượng trưng nếu không có. Hoa hoa nháy mắt mộng bức, nó móng vuốt không ngừng chụp phủi Tần Khanh mơ u bàn tay. Ngửa đầu nhược nhược hướng Tần Khanh miêu miêu kêu, hoa hoa rất ít kêu, hắn tiếng kêu lại nãi lại mềm, nghe được người xương cốt đều tô, hoa hoa không muốn làm tuyệt dục đúng đúng đúng. Dừng bút mới muốn làm tuyệt dục, Dung Nguyên liếc hoa hoa liếc mắt một cái, bên môi hàm mặt nhợt nhạt mà ý cười, hoa hoa yên tâm, không đau, lập tức thì tốt rồi, vậy ngươi như thế nào không đi làm? Hắn liền biết người nam nhân này không giống cái gì thứ tốt. Khẳng định là thấy hắn lớn lên soái, cho nên đối hắn có thành kiến. Hiện giờ thế nhưng tưởng cắt hắn trứng. Nếu là hắn khôi phục Lê Đô Vương tử thân phận, tuyệt đối một thương bạo này phàm nhân đầu. Ai, Lê Đô Vương Tử là ai? Làm ầm ĩ Hoa Hoa nháy mắt lâm vào trầm tư, không rõ nguyên do. Tần Khanh trên mặt vui vẻ. Hoa Hoa đáp ứng rồi ai? Hắn là sợ đau đi. Hiện tại nghe nói không đau liền ngoan ngoãn, tuyệt dục là cắt bỏ sinh. Thực khí quan sao? Là, ta chính là không rõ. Tiểu Lam Tinh thượng đại bộ phận nuôi trong nhà sủng vật đều phải làm tuyệt dục. Vì cái gì muốn cướp đoạt nhân gia công năng đâu? Đáng yêu, nhà ta dưỡng tiểu con rơi cũng làm tuyệt dục à? Từ làm rất tuyệt dục, toàn bộ rơi đều manh manh đắt phía trước ngươi thật là quỷ hút máu sao? Đúng vậy, chúng ta là quỷ hút máu. Đáng yêu, nắm thảo, thế nhưng thật sự có quỷ hút máu. Các ngươi không phải truyền thuyết sao? Không phải à, chủ yếu phía trước khoa học kỹ thuật không phát đạt. Chúng ta không có việc gì còn có thể đi ra ngoài hù dọa nhân loại. Nhưng hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, chúng ta đều thích nằm ở trong quan tài ngoạn nhi di động. Xem phát sóng trực tiếp, đói bụng một hồi điện thoại đem cơm đưa đến ra. Đặc biệt chúng ta không thế nào thích thái dương, đi ra ngoài còn lão lạc đường. Khóc chít chít, lạc đường ngươi đừng đi. Ta mợ cả lạc đường 50 năm, đến bây giờ không trở về. Cùng khóc chít chít, ta đại bá phụ lạc đường 300 năm A Ta Thiên. Tần Khanh nhịn không được mở miệng, nhược nhược hỏi một câu, quỷ hút máu là cái gì? Làn đạn thượng thực nhanh có người cấp ra trả lời. Nhìn đến đáp án, Tần Khanh tỏ vẻ chấn kinh rồi. Hiện đại khoa học kỹ thuật không chỉ có phát đạt, thế nhưng còn có yêu ma quỷ quái. Đúng rồi chủ bá, nghe nói ngươi là đầu bếp. Khẩn cầu tố chúng ta như thế nào đem huyết làm hảo thứ. Mỗi ngày đơn uống máu thật sự hảo buồn tẻ. Tần Khanh mau dọa hôn mê, nàng chỉ là một cái nấu ăn. Sẽ không đi giết người lấy huyết ao y, bất quá huyết vịt heo huyết làm lên thật sự ăn rất ngon. Tỉ như huyết vịt phen, heo huyết chàng chờ, ăn lên thật là nhân gian mỹ vị a. Tần Khanh quyết định buổi tối liền làm heo huyết chàng. Hết chương.